Đế quốc bại gia tử. Chương 1445, hai cái tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Chiến loạn rốt cuộc dừng lại. Cao ấp thành lâm vào bình tĩnh bên trong. Đường phố không có một bóng người. Nhà nhà cũng cửa phòng đóng chặt. Không dám đi ra, sợ hãi bất an. Như vậy chờ đợi, đến trời sáng, cũng không có phát hiện có địch quân tới xâm nhiễu. Có to gan dân chúng đẩy cửa phòng ra ra bên ngoài. Nhưng phát hiện ở đầu đường có rất nhiều binh lính. Bọn họ hoặc là ngồi chồm hổm trước, hoặc là nửa nằm, là đang nghỉ ngơi. Cái này làm cho bọn họ nghi ngờ. Những thứ này địch quân làm sao tình nguyện ở đầu đường nghỉ ngơi. Cũng không xâm nhiễu bọn họ dân cư. Không được nhiễu dân, không được xâm nhập dân, không được loạn dân. Ba không nguyên tắc, thông suốt toàn quân. Dĩ nhiên, cái này là đối đãi phổ thông dân trong thành người dân. Mà những cái kia sĩ khanh quý tộc, cũng chưa có loại đãi ngộ này. Lô Triệu nhìn trước mặt một cái giữ lại để râu dê nơm nớp lo sợ người trung niên. Tướng quân, tiểu nhân Lý Hoành, là cao ấp thành chủ sự. Hắn mở miệng nói, lớn tư đồ Lưu Lãng ở ngài đại quân công vào lúc đó. Đi theo chạy trốn, đã chết ở loạn quân bên trong. Lô Triệu trong lòng sáng tỏ, lớn tư đồ chức vị cao nhất, ở nguy cơ lúc đó. Nhưng bỏ thành mà chạy, thật khiến cho người ta không hổ thẹn. Vào ở cao ấp thành sau đó, Lô Triệu lập tức khống chế chánh vụ phủ. Cái này Lý Hoành chính là hiện tại cao ấp thành cao nhất chủ sự. Tướng quân có yêu cầu gì? Tiểu nhân ổn thỏa toàn quyền phối hợp. Xin tướng quân không muốn trắng trợn tàn sát. Hồi sinh chiến loạn, người này ngược lại vẫn coi là có thể. Còn chưa dân trong thành người dân nói chuyện. Suy nghĩ thoáng qua, Lô Triệu mở miệng nói. Ta muốn trong thành sĩ khanh quý tộc danh sách. Người đều nhất nhất viết xuống. Tướng quân, Lý Hoành càng thêm kinh hoàng. Muốn tên này một làm gì? Dĩ nhiên là xử trí. Ngươi không viết, ta cũng có thể tra rõ. Cho nên ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Viết, hoặc là chết. Lô Triệu giọng lạnh như băng. Quảng cáo, đối đãi người dân bình thường và sĩ khanh quý tộc là hai bộ thủ đoạn. Sở quốc phân phong thể chế hạ. Tầng tầng chèn ép, sĩ khanh quý tộc là thuộc về tầng trên. Bọn họ vẫn luôn ở bóc lột trước bình dân. Chèn ép bình dân, làm ác chuyện. Làm ác phải, giống như một ngọn núi lớn, đè ở dân thường trên mình. Cho nên, xử trí bọn họ là nhất định. Ta viết, Lý Hoành kinh thanh kêu. Bởi vì hắn không có cách nào. Một phần cạn kẽ danh sách đi ra. Phía trên này đều là cao ấp thành bên trong sĩ khanh quý tộc. Mà Lô Triệu chính là bắt đầu đối những gia tộc này. Những người này bắt đầu xử trí. Tịch thu tài sản. Tất không thể thiếu, đây cũng là lấy được tài vật thủ đoạn. Đường tắt trọng yếu, đại quy mô như vậy quân đội, luôn là cần tiếp tế. Những người này ác quán mãn doanh, xử trí đứng lên cũng không có gánh nặng trong lòng. Từng cái gia tộc bị xử trí, đối với bình dân nhưng không có chút nào xâm nhiễu. Cái này cũng cho những người này hơi an lòng, thậm chí bọn họ đều cảm giác được chút thống khoái. Hằng quốc ở hạng thái xử lý xuống. Không hề coi là quá tệ cao. Có thể đây cũng là tương đối mà nói. Giai tầng chênh lệch từ đầu đến cuối tồn tại. Quý tộc cao cao tại thượng. Mà nay bọn họ đều bị xử trí. Bình dân lại không có bị quấy rầy. Tự nhiên có dũng khí khoái cảm. Đây thật ra là một loại nhân tính thể hiện. Đồng thời, Lô Triệu vậy phái người ở các nơi dán cáo thị. Đại ý là muốn cho dân trong thành người dân yên tâm. Chúng ta là nghĩa quân, là tuyệt đối nhân nghĩa sư. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi đem sẽ không lại bị chèn ép, bị không bình đẳng đối đãi. Chỉ cần các ngươi không làm sự việc, tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn, sẽ không phải chịu bất kỳ xâm nhiễu. Phần này cáo thị, cho cao ấp thành dân trong thành người dân. Cực lớn an lòng, nói như vậy, cũng là làm như vậy. Chỉ ít đến trước mắt mới ngưng. Còn chưa có phát sinh qua cướp dân hổ thẹn dân sự việc. Cái này ở bọn họ xem ra, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Liền tình huống bình thường, loại chuyện này vậy chẳng lạ lùng gì. Có kia người quý tộc coi trọng một thường dân cô nương, đem mang đi khi dễ, là thường gặp sự việc. Chi quân đội này phong cách, cho bọn họ một loại cảm giác đặc thù. Nội tâm vẫn còn có đồng ý, nếu quả thật không có chèn ép, không có bóc lột, vậy thì tốt biết bao. Dân chúng trấn an xuống tới, đồng thời vậy bắt đầu lần nữa bố phòng. Cao ấp thành hội trưởng lâu chiếm cứ, thành tựu tấn công đầu cầu bảo vệ, mà đi qua sửa sang lại sau đó. Thật là thu hoạch rất phong phú. Hạng Lâm ở chú đóng cao ấp thành sau đó, cũng là đem cái này làm một đại bản doanh. Vì vậy nơi này dự trữ nhiều vật liệu quân nhu, bao gồm lương thảo, mũi tên, áo giáp vân, vân, lấy chiến nuôi chiến. Đây cũng là Vương Khang nói lên chủ chiến hơi. Binh lực là nhiều, nhưng giống vậy hậu cần bổ gây áp lực vậy rất lớn. Nhiều người như vậy, như thế nhiều chiến mã đều cần thức ăn, mà bắt lại cao ấp thành, liền có thể có được rất lớn bổ sung. Bị đánh phá tường thành bắt đầu lần nữa tự chữa, bị nổ nát cửa thành vậy lần nữa lắp, hết thảy đều ở đây có thứ tự tiến hành. Mà cao ấp trận chiến kết quả, vậy rất nhanh truyền đưa ra ngoài. Trước nhất nhận được tin tức là Phong An, Dương Hán, Võ Thụ cái này ba đại quân đoàn. Ba đại quân đoàn, tạo thành quân liên hiệp đội. Bọn họ chủ yếu tấn công mục tiêu là Bình Vương Hạng Phúc. Hạng Phúc khu vực phòng thủ, cách cao ấp thành cũng không xa. Bọn họ nhiệm vụ tác chiến chính là kéo Hạng Phúc, để cho hắn không có sức tiếp viện Hạng Lâm. Ở nhận được tin tức sau đó, bọn họ liền bắt đầu lui binh. Bởi vì làm mục đích đã đạt đến, phe địch lui binh. Sau khi xác nhận, Hạng Phúc có chút nghi ngờ nói, cái này không nên à. Hắn rất rõ ràng, phe địch lần này đại quy mô tấn công mục tiêu chủ yếu chính là Nam Vương Hạng Lâm. Quảng cáo, hắn bên này gặp địch quân tấn công, chính là muốn cầm hắn kéo, mà hiện tại nhưng lui binh. Cái này ý vị như thế nào? Chiến tuyến đều là tương thông, bên này lui binh, nhất định là có nguyên do. Chắc hẳn địch quân biết được trong thời gian ngắn không thể nào công hạ cao ấp thành, cho nên buông tha. Hạng Phúc dưới quyền đại tướng quân Đủ Hồng mở miệng nói, bất quá lần này chúng ta bên này tổn thất to lớn. Hai ngày trước được báo, Nam Vương bên kia Bình Hương, bên trong Khâu hai nơi đã thất thủ, hao tổn chỉ ít trăm nghìn đội ngũ. Chúng ta bên này tuy không lớn như vậy tổn thất, nhưng cũng có hơn 20 ngàn. Bổn Vương vẫn là cảm thấy có chút bất an. Hạng Phúc trầm giọng nói, theo Bổn Vương biết, Vương Khang hẳn là không đạt mục đích, quyết không bỏ qua người. Hắn lập ra lần này công chiến, mục tiêu chính là Nam Vương. Lập ra cùng thực tế vẫn là có chênh lệch. Đủ Hồng nói tiếp, Nam Vương theo nhờ thành trì địa lợi, cố thủ 5 ngày, tuyệt đối không thành vấn đề. Lập tức phái người đi cao ấp thành hỏi dò cặn kẽ tình báo. Khác đi Tĩnh Vương khu vực phòng thủ vậy xem. Không xác thực định Bổn Vương tim bất an. Bất quá, bỏ mặc kết quả như thế nào, cuộc chiến tranh này kết thúc sau đó, có chút nợ, có vài người nhất định phải thanh toán. Hạng Phúc sắc mặt lạnh run. Hai ngày trước, hắn nhận được Hạng Lâm phái người đưa tới thơ đích thân viết. Trong thơ thuyết minh, như hắn gặp bất trắc, phải là Đoan Vương qua. Đoan Vương Hạng Trị, Tấn Vương bị khó khăn lúc đó, người thấy chết mà không cứu. Nam Vương bị khó khăn lúc đó, người như cũ như vậy. Thật là cái gieo họa. Hạng Phúc nắm chặt quả đấm, nội tâm từ đầu đến cuối bất an. Nóng nảy như vậy chờ đợi. Qua hai ngày, rốt cuộc có cặn kẽ tình báo đưa về. Cao ấp thành bị địch công chiếm, toàn quân hao tổn, Nam Vương Hạng Lâm bị chém tại cửa Tây Thành bên ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.